anh muốn ngủ với em thêm một chút. Chương 2, góc truyện audio.com. Ấy già, mẹ nhưng mà, có thể là ca ve đấy. Hay một em chuyên lừa tiền thì sao? Lỡ tẹo nữa nó dí dao dí súng vào mình thì sao? Tiền mất là một phần, nhưng mà nhục, nhục lắm, một thằng đàn ông 24 tuổi, lớn đùng rồi còn mê gái, bị gái bất lương lừa, ôi thế thì còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa. Thỉnh thoảng đọc trên báo, có mấy vụ bị lừa tình, lừa tiền, mấy thằng chip hôi bồng bột ngu dốt, đi cứu nét đấy, rồi bị bọn nó lột sạch phí, đưa lên báo cả xã hội biết, nhục lắm, đấy, chính tôi đấy. Tôi cũng sắp nhục thế đấy. Nghĩ thế dùng cả mình. Sợ đếch gì nhỉ, đường còn đông thế này. Ca thì ngay gần, cướp tiền thế nào được. Mà trông em thánh thiện lắm. Đã bảo không thể là ca ve cơ mà. Ca ve thì nó đi ngủ qua đêm với thằng khác chứ nó ra ga làm chó gì. Nhưng mà cũng có thể ca ve về quê thăm mẹ nên cần ra ga không không thể nào. Em ý không thể là ca ve được. Ca ve. Không phải ca ve, không phải ca ve, chả lẽ đang đi xe máy lại thả hai tay ra win. Tay phải thắng thì không phải ca ve, tay trái thắng thì em là ca ve. Tôi đi chậm chậm, vừa đi vừa mông lung như thế. Ôi, em giang hai tay ôm lấy tôi, ngực em chạm vào lưng tôi. Tay bóp mạnh, tức là thế này, bởi vì tôi đang suy nghĩ rối bời, nên đi đường chả chú ý gì hết. Đến đoạn ngã tư có một thằng cu dream phóng ngang qua. Em sợ quá mới ôi lên một tiếng rồi ôm bánh lấy tôi. Ngực em chạm vào lưng tôi. Đương nhiên, tay bóp mạnh, không phải tay em bóp tôi mạnh, mà là tay tôi bóp phanh mạnh. Sự cố xảy ra trong tích tắc thôi. Ngực em mềm mại quá sao xuyến, anh xin lỗi, tôi quay lại nhìn em. Trông em hốt hoảng, thất thần, mặt tôi với em kề sát nhau rồi. Em sinh dã man tàn bạo, sợ hãi vì suýt đâm. Trông em yếu đuối lắm, em không thể là ca ve được. Dứt khoát thế, ca ve chắc nó đã gào lên hay chửi rủa ngay rồi. Phỏng ạ, tự nhiên sau cú va chạm giới tính chỉ trong tích tắc ấy. Trong đầu óc tôi len lỏi và ý nghĩ xấu xa. Thật là em không quyến rũ quá thì cũng chẳng nghĩ thế đâu. Này cái này rất bình thường, đàn ông thỉnh thoảng nghĩ đen tối một tí là chuyện thường thôi. Hành động vẫn lỗi lạc là được, ok, đi tiếp, MK lại nghĩ đen tối rồi, sắp đến ga rồi, sắp chia tay rồi, nghĩ thì có sao đâu. Trong đầu tôi phảng phất hai câu, em là ai, ma nữ hay nàng tiên, em còn nhỏ hay đã quá vị thành niên, em đập đập vào vai tôi, nói khẽ. Thôi em không ra ga nữa đâu. Cách chương.